Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1073, kinh người căn cứ quân sự. Đây là cái gì tình huống? Đại đội trưởng, trung đội trưởng, thăm dò địa đồ nhiệm vụ, chờ cấp nhiệm vụ, nghe lấy mấy cái thanh âm nam tử. Phó Tử Yên đã xác định, ở tại khách sạn bên trong người, làm không cẩn thận toàn bộ là quân nhân, mà quân nhân thế mà tại linh giới bên trong chơi game. Bọn họ đây là đang làm gì? Đừng nói, tranh thủ thời gian hút thuốc xong trở về trực ban a. Tối nay nhiệm vụ còn rất nặng, đừng để trung đội trưởng đến thúc hỏi chúng ta. Biết, ban trưởng, mấy tên nam tử cùng nhau đáp trả. Tiếng bước chân dày đặc vang lên, xem chừng những người kia đi xa. Phó Tử Yên lấy hết dũng khí tiếp tục hướng phía trước. Chuyển qua hành lang về sau, phía trước tràng cảnh nhất thời để cho nàng chấn kinh vạn phần. Phía trước đã là khách sạn hậu đường khu vực. To lớn trong đại sảnh lại có vô số tấm ván gỗ gian phòng. Mỗi một cái trong phòng kế đều lóe ra một chút ánh sáng. Bốn đài giường tầng buồng điều khiển sắp xếp chỉnh chỉnh tề tề. Lập lòe ánh sáng màu lam biểu thị, trong này có người chơi chính đang sử dụng buồng điều khiển. Liếc nhìn lại, chỉ là một cái hậu đường đại sảnh thì có chí ít mấy trăm đài buồng điều khiển quy mô. Thật có nhiều người như vậy. Trương Mụ nói bọn họ có mấy trăm người, chỉ sợ vẫn chỉ là một góc của băng sơn. Nếu như dựa theo cái đại sảnh này quy mô đến xem, toàn bộ khách sạn mỗi cái gian phòng cùng đại sảnh tính toán ra, nơi này chí ít có thể lấy dung nạp mấy vạn người. Mà lại khách sạn đằng sau còn có một cái suối nước nóng nghỉ phép hang núi. Nếu như đại ca đem chỗ đó cũng giao cho những thứ này quân đoàn, cái kia số lượng đem về càng thêm không cách nào tính toán. Lão ca đến cùng đang làm cái gì? Phó thị trang viên cư nhiên trở thành căn cứ quân sự sao? Đại lượng quân đội tại trong tửu điếm kiến tạo khu vực, nhiều binh lính như thế sử dụng buồng điều khiển đổ bộ linh giới, đây là muốn làm gì? Phó Tử Yên một đầu dấu chấm hỏi, thế nhưng là nàng hiện tại cũng không dám tựa như hướng về phía trước thăm dò. Đành phải chậm rãi lùi lại, theo đường cũ trở về tầng hầm, đợi nàng chui ra hàng phong nói trở về mặt đất, đem khối này ẩn nấp bàn đá lần nữa trở về tại chỗ về sau. Nàng liền lập tức lặng yên rời đi, ngồi cưỡi lấy xe đạp một đường trở về trang viên. Phó Tử Yên trực tiếp cưỡi xe hướng khác một dãy biệt thự phóng đi. Chỗ đó chính là lão ca nơi ở địa phương. Hôm nay hắn cũng không hề rời đi trang viên. Tiễn hắn đi làm máy bay trực thăng y nguyên còn dừng ở biệt thự nóc nhà bãi hạ cánh. Đem xe đạp dừng sát ở cửa chính. Phó Tử Yên trực tiếp mở cửa sắt ra đi vào bên ngoài biệt thự trong hoa viên. Bạch, đột nhiên, hai bóng người theo trong âm u xuất hiện tại trước cổng chính. Vươn tay ngăn trở Phó Tử Yên phía trước. Phó Tổng đã nghỉ ngơi. Xin hỏi ngài có chuyện gì? Một người mặc âu phục tóc húi cua tráng hán lạnh lùng hỏi. Ta tìm đại ca có chuyện. Các ngươi tránh ra. Phó Tử Yên không nghĩ tới đại ca nơi ở địa phương, thế mà còn có bảo tiêu thủ hộ. Nguyên lai là Phó Tiểu Thư. Muộn như vậy ngài muốn gặp Phó Tổng, vẫn là ngày mai lại đến đi. Một cái khác tóc húi cua tráng hán khách khí nói ra. Các ngươi không cho đúng không? Ta gọi điện thoại cho hắn. Phó Tử Yên lập tức lấy điện thoại di động ra, thông qua Phó Minh Hiên dãy số. Chỉ chốc lát sau, đầu bên kia điện thoại liền đã kết nối. Yên Nhi, ngươi làm gì đâu? Muộn như vậy còn chưa ngủ? Phó Minh Hiên kinh ngạc hỏi. Đại ca, ta tìm ngươi có việc. Ngay tại ngươi cửa, bị ngươi người ngăn lại. Phó Tử Yên tốn nói. Há, cái kia ta lập tức đi ra. Ngươi chờ một chút, ta còn ở trong game đây. Phó Minh Hiên tranh thủ thời gian hồi đáp. Phó Tử Yên đóng lại điện thoại di động, cũng lười đi trước mắt hai tên gia hỏa. quay thân đứng ở nơi đó, trong lòng càng phi thường kinh ngạc, đại ca muộn như vậy cũng còn ở trong game, có thể thấy được hắn tại linh giới bên trong nhất định có kế hoạch gì. Chỉ chốc lát sau, trong biệt thự truyền đến quen thuộc tiếng bước chân, Phó Minh Hiên hất lên đồ ngủ nhanh chân đi ra cửa phòng, ra hiệu hai cái bảo tiêu có thể nghỉ ngơi, liền cười đi đến Phó Tử Yên trước người. Người tiểu nha đầu này, muộn như vậy còn đang chơi đùa, nói đi, có chuyện gì? Phó Minh Hiên cười hỏi, ta đều đã tới, đại ca không mời ta đi vào ngồi một chút. Phó Tử Yên nói ra, nhìn ngươi bộ dáng là có chuyện a, vậy thì mời tiến đi. Phó Minh Hiên vươn tay, mời nàng vào nhà, Phó Tử Yên liền nhanh chân đi tiến căn này biệt thự. Nhìn lấy bên trong bầy biện, y nguyên vẫn là đại ca trước kia bộ dáng, mang ta đi nhìn xem ngươi trò chơi buồng điều khiển đi. Phó Tử Yên trực tiếp chạy hướng thư phòng, vị trí, Phó Minh Hiên thư phòng thiết trí tựa như quân doanh đồng dạng. Treo trên tường quân áo khoác, ống nhòm, quân dụng dây lưng, thậm chí còn có một cây súng săn. Cái gì quân sự quy tắc tranh chữ chờ một chút bày biện. Để trong này nhìn lấy tựa như quân quan văn phòng đồng dạng. Buồng điều khiển thì bày ở dựa vào tường một bên. Cửa máy mở ra lấy, nhưng nguồn điện còn kết nối lấy. Có thể thấy được hắn xác thực mới từ trong trò chơi đi ra. Tiểu nha đầu, nhìn ngươi bộ dáng, là có chuyện trọng yếu muốn hỏi ta. Phó Minh Hiên cầm lấy trên bàn một hộp khói, quất ra một điếu đốt hỏi. Đại ca ngươi ngồi, ta xác thực có chuyện muốn hỏi ngươi. Phó Tử Yên một mặt nghiêm túc nói ra. Ai nha, tiểu nha đầu chuẩn bị thẩm vấn ta. Phó Minh Hiên kinh ngạc ngồi trên ghế mặt, cười trêu ghẹo nói. Đừng nói giỡn, ta là chuyện nghiêm túc hỏi ngươi. Phó Tử Yên ngồi đối diện hắn, nghiêm mặt nói ra. Há, chuyện nghiêm túc, vậy ngươi hỏi đi. Phó Minh Hiên sững sờ, lúc này mới ngồi thẳng thân thể, hiếu kỳ nói ra, lão ca, chúng ta thêm sân bóng cùng khách sạn đóng lại, còn có cửa bảo an gia tăng, những thứ này là bởi vì cái gì? Phó Tử Yên hỏi, không có gì a, ta muốn có cần phải tăng cường chúng ta trang viên bảo an. Để tránh lần nữa phát sinh ngươi khi còn bé sự tình. Lần kia thế nhưng là nắm chắc gấp điên. Phó Minh Hiên nói ra. Không muốn bắt ta nói sự tình. Ngươi đây là vì bảo vệ trong tửu điếm bí mật đi. Phó Tử Yên lắc đầu hỏi. Yên nhi, ngươi đến cùng biết cái gì? Phó Minh Hiên kinh ngạc hỏi. Khách sạn bên trong ở không phải người chơi. Tất cả đều là quân đội đi. Phó Tử Yên nghiêm mặt hỏi, ngươi cái này, Phó Minh Hiên trong nháy mắt, trừng to mắt, trao mày lên, ngươi là làm sao biết? Ta vừa mới đi chuyến khách sạn, tận mắt thấy, Phó Tử Yên tốn nói, không có khả năng, khách sạn đều đi qua cải tạo, cửa có gác cổng phân biệt, còn có toàn phương vị giám sát, đồng thời còn có chuyên môn nhân viên bảo an, ngươi tuyệt đối vào không được. Phó Minh Hiên lắc đầu nói, cái kia là người khác không cách nào đi vào, ta có thể là từ nhỏ ở chỗ này lớn lên, chỉ là bảo an có thể ngăn cản ta sao? Phó Tử Yên khẽ cười nói, ngươi thật đi vào. Phó Minh Hiên bưng bít lấy cái trán, lộ ra vạn phần im lặng, đại ca, ngươi nói thật với ta, ngươi đến cùng đang làm cái gì? Phó Tử Yên lo lắng hỏi, Yên nhi. Cũng không phải là đại ca muốn giấu giếm ngươi, mà là sự tình này liên quan đến bí mật, không thể tùy tiện để lộ ra đi. Phó Minh Hiên lắc đầu nói, nhưng là bây giờ ta đều biết, bí mật đối với ta không có tác dụng, ta chỉ là lo lắng sẽ phát sinh cái gì không chuyện tốt. Phó Tử Yên nói ra, Yên nhi, ta không phải đùa giỡn với ngươi, ngươi thấy hết thảy. Hiện tại cũng là tối cao quốc gia cơ mật, tuyệt đối không thể đối ngoại nói ra, nếu không liền đại ca đều bảo hộ không ngươi. Không chỉ có là ngươi, chúng ta toàn bộ phó thị gia tộc đều không chịu đựng nổi cái này hậu quả nghiêm trọng. Ngươi biết không? Phó Minh Hiên thần sắc nghiêm khắc nói ra. Thế nhưng là đại ca, quốc gia cơ mật tại sao muốn lấy tới trong nhà của chúng ta đến? Mà lại ngay tại chúng ta không coi vào đâu. Nếu như ta là phó gia người, cũng biết bí mật tồn tại. Chẳng lẽ ta không có quyền lợi biết sẽ phát sinh cái gì không? Phó Tử Yên phản bác, quân đội tồn tại, quốc gia cơ mật, liền đại ca đều khẩn trương như vậy. Có thể thấy được sự tình lần này nhất định không nhỏ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?